Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc của gia đình. Bên cạnh vẫn trống trơn, không thấy em bé đâu cả. Thế này là thế nào? Ba mẹ cô đã làm gì sau lưng cô vậy? Tất cả đều là những dấu hỏi lớn không có lời giải. Cô muốn phát điên, muốn gào thật to. Nhưng cửa đã đóng kín. Chỉ có mình cô trong căn phòng lẻ loi, lúc này mới thấy đáng sợ làm sao. Thu liền lao đến định đập cửa, thì vừa hay tiếng cạch cửa vang lên, báo hiệu cho cô biết có người đang vào. Bà Linh mở cửa bước vào, trên tay là một chén yến trưng. Bà mỉm cười nhìn con gái nói: "Con ăn hết chén yến này cho khỏe rồi nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi mẹ." Thu bíu lấy tay mẹ hỏi gấp: "Mẹ, con gái con đâu rồi? Mang nó đến đây cho con. Tại sao ba mẹ lại nhốt con ở đây vậy?" "Bình tĩnh nào con gái, con mới sinh xong, người đang yếu, không thể sồn sồn lên như vậy được. Nghe mẹ, ăn chén yến trưng này đi, rồi nằm nghỉ, mọi chuyện đã có ba mẹ lo." Thấy mẹ không đả động gì đến câu mình hỏi, Thu hoảng hốt nói: "Mẹ trả lời con đi, con gái con đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì mà mọi người giấu con phải không?" Bà Linh đang chưa biết phải trả lời con gái thế nào thì ông Hoàng chạy đến. Ông đi vào phòng rồi đặt tay lên vai Thu buồn bã nói: "Con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Đứa bé vắn số chẳng may qua đời rồi. Ba mẹ sợ con không chịu nổi nên mới giấu con." Thu dùng tay đấm vào người ba vừa khóc vừa nói: "Ba nói dối con, là ba lừa con đúng không? Ba giấu con gái con đâu rồi? Trả lại con cho con, không có nó con sống làm sao nổi." Bà Linh cũng đến bên an ủi con gái: "Ba mẹ dối con làm gì, là việc không ai muốn. Con bé sinh ra đã bị ngạt nên yếu quá, nó bị viêm phổi nặng, không cứu được con ạ." "Không, con không tin, là các người gạt con. Từ đầu ba mẹ đã không muốn con sinh đứa bé này ra rồi. Hai người đã đem nó đi đâu chứ? Trả nó về cho con đi. Ba hãy trả lại con gái cho con. Sao các người ác thế chứ?" "Đừng như vậy mà con gái. Con cứ thế này sản hậu chết mất. Nín đi, nghe mẹ." "Không, nếu ba mẹ không đưa con lại đây cho con, thì con sẽ không ăn uống gì hết. Ba nói đi, con gái con hiện đang ở đâu? Từ lúc đẻ ra con còn chưa được ẵm nó một lần. Nó còn chưa được bú mẹ nữa mà. Nó không thể chết được." Nhìn con gái tiểu tụy, lòng bà Linh cũng đau như cắt. Bà ôm lấy con nói: "Được rồi, ba mẹ không giấu con, cũng không dối con nữa. Vậy con hãy ăn hết chén yến trưng và ly sữa này đi, rồi ba mẹ sẽ đưa con đi gặp con gái." Thu chộp lấy tay mẹ, lắc lắc nói: "Có thật không mẹ? Ba mẹ không xạo con chứ?" Ông Hoàng đáp dứt khoát: "Ba mẹ xạo con làm gì? Thôi, giờ ăn hết cái chén này đi cho ba, rồi đi thăm con gái nào." Thu chỉ nghe có vậy, thì cầm lấy chén yến trưng ăn một mạch. Cô vừa đặt cái chén xuống, thì bà Linh đã chìa ngay ly sữa ra cho cô. Mặc dù mồm miệng đắng ngắt, nhưng nôn nóng gặp con, mà Thu phải nhắm mắt nhắm mũi uống ừng ực mấy lần suýt ói. Xong xuôi đâu đấy, bà Thu hối ba mẹ: "Đi thôi ba, con gái con ở đâu? Tại sao ba mẹ lại phải gửi nó đi như vậy?" Ông Hoàng nói: "Con không nhớ đã hứa với ba mẹ những gì à? Con nói sẽ nghe lời ba mẹ, đoạn tuyệt với thằng kia. Đẻ con xong sẽ đồng ý làm vợ thằng Quốc Đạt. Nhà mình lại là gia đình tiếng tăm. Ba còn hoạt động kinh doanh nữa, không thể để cho người ta cười mình được." "Ba... nhưng ba mẹ vẫn có thể thuê vú em về nuôi con cho con tại nhà mình được mà. Nếu không nói ra thì họ đâu biết nó là con của con." Con nghĩ đơn giản quá. Một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Bờ vách có tai con ạ. Quan trọng nhất đó là ba không muốn tương lai của con bị ảnh hưởng. Con gái ba xinh đẹp thế này, phải đường hoàng bước chân vào nhà họ Huỳnh với tâm thế ngẩng cao đầu chứ. Trời ơi, thì ra ba cô chỉ quan tâm đến danh tiếng mà thôi. Ông đâu có thương con gái cô như cô tưởng. Nhưng thôi, giờ cô có trách ba mẹ thì cũng không được. Chỉ cần nhìn thấy con và biết nó khỏe mạnh là cô vui rồi. Ông Hoàng đích thân lái xe chở Thu và bà Linh đi. Xe chạy ra ngoài thành phố, rồi vòng vào rừng dương, đến khi ông Hoàng dừng xe. Bà Linh mới dìu Thu xuống, mặt cô tái mét khi nhận ra đây chính là khu nghĩa địa bỏ hoang. Vùng tay ra khỏi mẹ, cô hét lớn. Thế này là thế nào? Ba mẹ đưa con ra đây làm gì? Bà nói đi, con gái con đâu? Ông Hoàng đứng chắn trước mặt con gái nói. Bình tĩnh đi con gái, bà nói rồi, con bé nó ván số nên đã bỏ chúng ta đi rồi. Con đừng đau lòng quá, giờ chúng ta vào thăm con bé đi. Không, con không tin, là hai người cố tình lừa dối con. Con gái con không chết, ba đã đem nó đi đâu hả? Sợ con gái hành động dại dột, bà Linh phải ôm chặt lấy cô. Nước mắt bà cũng ẩn ẩn khóe mi, bà nghẹn ngào nói. Con tưởng mẹ không đau xót hay sao? Mẹ cũng là mẹ, đã từng đẻ ra bốn đứa con các con. Mẹ hiểu tâm trạng của con chứ. Vào đây, ba mẹ sẽ cho con nhìn thấy con gái. Sao lại thế này? Tại sao chứ? Thu run rẩy bước theo ba mẹ vào bên trong. Cạnh một lùm cây có một ngôi mộ nhỏ mới đắp. Trên mộ vẫn còn rất nhiều nhang mới đốt, chứng tỏ ba mẹ cô ngày nào cũng đến đây. Quỵ xuống đó, Thu xòe cả hai tay ôm lấy ngôi mộ gào lên thống thiết. Con gái, có thật là con đang nằm dưới đó không? Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ? Mẹ còn không được ôm con vào lòng, không được cho con bú dòng sữa mẹ. Mẹ đáng chết là lỗi của mẹ. Mẹ đã không giữ được con. Con gái ơi! Thu đã khóc biết bao nhiêu là nước mắt. Cô tưởng mình có thể chết đi. Vậy là hết. Giờ đây cô không còn gì cả. Con gái không còn. Người yêu đầu tiên cũng chia tay. Trước mặt cô là con số không tròn trĩnh. Cô thấy mình thật tồi tệ, thật yếu đuối khi không thể bảo vệ được kết quả của tình yêu. Hay đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô. Bà Thu cứ để cho cô khóc chán chê rồi mới vỗ vào vai cô nói. Thôi con ạ, sự việc đau lòng và đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi. Điều này chẳng ai muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Con phải mạnh mẽ lên. Đừng như thế này, con mà như vậy con bé nó day dứt làm sao mà siêu thoát. Hy vọng kiếp sau, nó sẽ đầu thai về làm con của con. Về đi con, ba mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến đây thăm bé. Nó sẽ không trách con đâu, đi thôi con. Không, con muốn ở đây với con gái con. Đời con còn gì nữa đâu. Mất con là mất tất cả rồi. Tại sao ba không cứu con của con hả? Tại sao nó đang ở viện mọi người lại cho nó về? Nếu như con bé được chăm sóc tốt, chắc nó không thể bỏ chúng ta mà đi đâu. Ba, con phải làm gì cho con của con sống lại đây? Ba nói đi. Ông Hoàng biết Thu khó mà chấp nhận sự thật này. Ông biết cô đau lắm, nhưng không thể cứ khóc lóc bi lụy mãi như thế này. Con gái ông còn tương lai phía trước, ông không thể để cho cô gục ngã. Thôi thì cứ để cho nó nguyền rủa ông đi. Ông nhận hết, miễn là nó có thể mạnh mẽ đứng lên, chỉ cần như vậy là đủ. Ông Hoàng quỳ xuống nấm mộ nói. Nếu con vẫn oán hận ba, thì ba xin được lấy tấm thân này chuộc tội. Nói rồi ông đập đầu mình vào cây dương trước mặt. Hành động bất ngờ này khiến bà Linh và cả Thu tỉnh hẳn. Bà không ngờ ông lại hành động liều lĩnh như vậy, lao đến ôm chặt lấy ông bà khóc. Anh định bỏ mẹ con em luôn sao? Đừng làm như vậy chứ. Đứa bé mất đi đã là một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai của chúng ta rồi. Giờ nếu anh có mệnh hệ gì em sống sao nổi? Em không thể để cho anh và con Thu xảy ra chuyện gì nữa đâu. Thu cũng lao đến ôm lấy bà. Trên trán ông một dòng máu đang túa ra. Cô sợ hãi hét lên. Bà chảy máu rồi kìa, mẹ ơi. Bà Linh buông chồng ra rồi lại lao về phía chiếc xe, cầm ra một hộp bông băng dịt vào cho ông nói. Thôi, mình về đi. Cả con nữa, hứa với mẹ đừng làm chuyện gì dại dột. Con mà xảy ra chuyện gì, thì ba mẹ không sống được đâu. Con thấy ba rồi đấy. Tự nhiên, nghe mẹ nói vậy Thu Nhi tỉnh hẳn cơn mơ. Cô đưa tay lên quệt nước mắt, rồi quỳ xuống bên nấm mộ nói với con. Con gái, vậy là mẹ không có duyên được làm mẹ của con rồi. Mẹ ân hận vì chưa được ôm con vào lòng để cho con bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Giờ mẹ cho con bú nhé. Ông Hoàng bà Linh chưa hiểu Thu định làm gì thì cô đã cởi cúc áo rồi đưa tay lên nặn sữa. Bầu ngực căng tròn mọng sữa theo ngón tay của cô bắn ra những tia sữa xuống nấm mộ nhỏ. Nhìn hành động này bà Linh không nén được mà bật khóc. Con gái bà đã cho con bú bằng cách ấy đấy. Ông Hoàng không dám nhìn mà vội vã quay đi. Trên đôi mắt ông, một giọt lệ hiếm hoi cũng chảy ra. Cắt đứt đi dòng suy tưởng, trở lại thực tại, bà Linh quay sang nói với tài xế. Chắc sắp tới rồi đó, anh đi chậm chậm để tôi quan sát một chút. Anh tài xế hỏi bà khách. Dạ, hai bác đọc địa chỉ đi, để con chạy một mạch là đến, đỡ phải dừng lại hỏi thăm ạ. Tôi chỉ nhớ mang máng chứ không chính xác. Nơi đó thuộc huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cậu cứ chạy đi, tôi sẽ trả thêm tiền. Ý con không phải vậy, con chỉ lo không đúng địa chỉ thì mất công chạy lòng vòng thôi ạ. Không sao, cậu cứ đi đi. Dạ bác. Chiếc xe bon bon trực chỉ Đồng Nai thẳng tiến. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông bà đi lên vùng này rồi. Thời thế đổi thay và xã hội cũng ngày một phát triển. Bà chợt thấy mắt mình cay cay và đưa khăn lên chậm nước mắt. Bà phải quay mặt đi để cho cậu lái xe không phát hiện là mình đã khóc. Thấy bà im lặng rất lâu, cậu ta bắt chuyện. Dạ chắc lâu rồi hai bác không đến nơi này phải không ạ? Giờ ở đâu cũng thay đổi và đường xá khác xưa nhiều lắm bác. Chỉ 2-3 năm quay lại đã thấy tốc độ đô thị hóa cực nhanh rồi. Đúng vậy, cách đây 3 năm chúng tôi có xuống đây nhưng mọi thứ không thay đổi như thế này. Gần 2 tiếng sau, chiếc xe đã đến địa phận huyện Long Khánh. Hai ông bà vẫn đang nhìn sang hai bên đường để định hình rồi nói. Cậu chạy đến xã Bảo Trâm giúp tôi, rồi tôi hỏi tiếp vậy. Chiếc xe dừng trước một quán nước, bên trong là một chị bán hàng đã luống tuổi. Bà bảo với ông. Ông ngồi đây để tôi xuống hỏi thăm nhé. Nói rồi bà nhẹ nhàng bước xuống. Đến gần chị chủ quán, bà cất tiếng hỏi. Cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm chút được không? Cô bán hàng ngẩng lên vui vẻ nói. Dạ bác hỏi gì ạ? Cho tôi hỏi, nhà anh chị Minh Thoa có còn ở đây không ạ? Minh Thoa nào ạ? Bác phải nói rõ hơn thì tôi mới biết chứ. Anh Minh chị Thoa có một đứa con gái năm nay ngoài 20 tuổi ấy. Chính xác là con bé 25 tuổi ạ. Anh ta người cao cao, nhìn cũng đẹp trai, còn chị vợ hiền hiền, người nhỏ nhắn. Cô bán hàng chợt ồ lên một tiếng nói. À, tôi nhớ ra rồi, bác hỏi vợ chồng Minh Thoa đó hả? Nhưng nhà họ đã chuyển khỏi đây lâu lắm rồi, sẽ đến 20 năm chứ không ít. Chắc lâu bác không ghé đây nên bặt tin của họ phải không? Dạ đúng vậy, tôi ở xa lắm, điều kiện đi lại cũng không thuận lợi nên ít về thăm. Cô có biết gia đình anh ấy hiện chuyển đi đâu không ạ? Tôi không biết đâu. Bác muốn hỏi thăm nhà ấy thì vào trong làng mà hỏi. May ra có người biết. Hình như họ chỉ còn một số bà con ở đây thôi. Bác hỏi thăm nhà ông Thủ nhé. Nhà ông ấy có họ xa với nhà anh Minh thì phải. Dạ cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu bác. Chiếc xe lại chạy vào trong làng. Bà khách sau một hồi hỏi thăm thì cũng đến được nhà ông Thủ. Ông này không có nhà, chỉ có bà vợ đang ngồi đan chổi. Thấy khách lạ liền ngẩng lên hỏi. Bà tìm ai vậy? Bà khách tiến lại nói. Dạ chị cho tôi hỏi, nhà anh Thủ đây phải không? Đúng rồi, tôi là vợ ông ấy đây. Chị tìm nhà tôi có việc gì? À dạ tôi muốn hỏi thăm một chút nhé. Chị có biết nhà anh Minh chị Thoa giờ chuyển đi đâu không ạ? Bà chủ thấy khách lạ hỏi thăm nhà Minh Thoa thì ngó lăm lăm vào mặt khách rồi hỏi ngược lại. Bà là người quen hay họ hàng của ông bà ấy mà không biết? Hai vợ chồng nhà ấy mất rồi, bị tai nạn chết mấy năm nay, có còn ở đây nữa đâu mà hỏi. Dạ, thế nhà họ chuyển đi đâu hả chị? Tôi là người quen nhưng lâu ngày không gặp, định đến thăm thôi ạ. Chuyển lên tận Lâm Đồng rồi, mà từ ngày vợ chồng nhà ấy chuyển đi có về đây lần nào nữa đâu, nên chúng tôi cũng chẳng biết tin tức. Hai ông bà ấy chỉ còn mấy đứa con thôi. Thực ra trước đây tôi là hàng xóm nhà họ, chứ cũng không phải họ hàng gì đâu. Cứ tưởng sắp tìm được người quen, cuối cùng lại nghe được một tin buồn như chấu cắn. Bà khách bỗng buông tiếng thở dài nói. Dạ, chị có nhớ rõ địa chỉ không? Cho tôi xin ạ. Tôi cần lắm. Tôi không nhớ, chỉ biết là ở Lâm Đồng thôi. Dạ, thế anh nhà chị có nhớ không? Hay chị biết ai rõ về nhà họ thì chỉ giúp tôi với ạ. Tôi cảm ơn nhiều lắm. Ở đây chẳng ai còn nhớ đâu, vì nhà họ đi lẻ chứ không phải đi theo diện xây dựng vùng kinh tế mới, nên có biết ở chỗ nào mà lần. Ông nhà tôi lại càng mù mịt, chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Cơ bản là từ ngày chuyển đi họ không về đây nữa, nên không còn ai liên lạc, chị thông cảm. Vậy là như mỏ kim đáy bể rồi. Bà khách còn hỏi thêm gần chục người nữa, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy thất vọng. Vậy là người bà cần tìm cứ như bóng chim tăm cá. Hai vợ chồng họ không may qua đời, chỉ còn lại ba đứa con. Cái này mới thực sự là một thử thách khó khăn, vì chỉ với dòng thông tin ít ỏi, ngay cả tên con cái của họ, bà cũng không biết thì tìm ở đâu. Lắc đầu buồn bã, bà lại lên xe ra về. Bảo nằm điều trị được 3 tuần thì xuất viện, được tin cậu bé ra viện mà bao nhiêu người đến thăm. Bà Hoa chủ nhà cứ rơm rớm nước mắt nói, khổ thân thằng bé, cũng may là con Hân nhanh trí làm đơn xin nghỉ học cho nó đấy. Thôi, ráng lên con, cứ coi như đây là cái hạn, tất cả đã qua rồi. Nói xong bà lại dúi vào tay Hương Ly ít tiền nói, hai bác chỉ có mấy đồng này thôi, mày cầm lấy rồi mua sữa cho em. Dạ thôi bác ơi, bác cho chị em con tá túc đã là tốt lắm rồi, bữa ở viện bác đã gửi quà rồi. Giờ con không dám nhận nữa đâu, chúng con ơn bác còn không hết nè. Hai bác cũng già rồi, để dành tiền lo cho bản thân ạ. Con vẫn lo được, chị em con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Đừng có khách khí, cầm lấy đi, không bác giận bây giờ. Hàng xóm láng giềng thì tình cảm vậy, còn bà Loan tuy là dì ruột nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một giây. Mấy người hàng xóm chép miệng nói, bà Loan này cũng cạn tàu sáo máng nhỉ. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thằng Bảo bị tai nạn mà bà ấy không thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Chẳng gì cũng là ruột thịt, vậy mà vô cảm quá đi. Hương Ly chỉ còn biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Từ dạo bà ấy bán nhà và đuổi mấy chị em cô ra đường thì cô đã không coi bà ta là ruột thịt nữa rồi. Vì vậy giờ có bà ấy hay không cũng không còn quan trọng. Ở nhà với em được 2 ngày, đến trưa chủ nhật ăn cơm xong, cô lại phải vội vã bắt xe lên thành phố. Chiều tối hôm đó khi đang giặt quần áo trong phòng thì Quốc Tuấn gọi đến. Anh vẫn chưa biết cô về nên thấy Hương Ly bắt máy thì hỏi ngay. Cô Bảo sao rồi? Cảm ơn anh, Bảo ra viện hôm thứ 6 rồi. Vậy cô đang ở quê phải không? Không, tôi đã về lại thành phố lúc 5 giờ, mai tôi đi làm lại nhé. Tôi cũng nhớ cu tôm lắm rồi. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt hẳn đi. Chỉ mấy câu vậy thôi anh đã cúp máy. Một lúc sau cô nghe tiếng còi xe, nhìn ra đã thấy chiếc xế hộp của Quốc Tuấn đậu trước cửa rồi. Ngây người ra một lúc cô mới ấp úng nói. Sao anh lại đến đây? Cô thay đồ đi, tôi chở đi ăn. Nhưng ba mẹ anh mới về Việt Nam mà, anh để họ ăn cơm một mình ư? Đó là việc của tôi. Cô mau vào thay đồ đi. Lời nói của Quốc Tuấn quả là có trọng lượng như thể ngàn cân. Hương Ly đành phải đi vào bên trong thay đồ. Cô diện một chiếc váy màu beige ôm trọn body gợi cảm. Quốc Tuấn không hề nhìn cô lấy một cái. Anh mở cửa cho cô ngồi vào bên trong rồi đẩy máy phóng đi. Được một lúc anh mới nói. Cô thích ăn gì? Tôi ăn gì cũng được, tùy anh. Đi ăn lẩu băng chuyền nhé, hay buffet? Buffet cũng được. Tối ăn lẩu lạnh bụng. Ok. Trong bữa ăn hai người rất ít nói chuyện, Hương Ly cũng không ăn nhiều. Buổi tối cô thường ăn rất ít vì sợ mập. Quốc Tuấn thấy Hương Ly chỉ ăn thanh cảnh vậy thì nhếch môi nói. Cô định đi thi hoa hậu à? Ăn đi, không mập được đâu mà lo. Tôi ăn đủ rồi, anh ăn đi. Cô ăn thêm đi, kẻo tí nữa lao động nặng nhọc lại kêu đói là tôi thua đó. Chết tiệt, cái tên đàn ông này không biết đang nghĩ ra trò gì nữa đây. Theo bản năng cô lại khoanh tay trước ngực nói. Anh chở tôi về nhà đi, tôi muốn đi nghỉ sớm. Khoan đã, chúng ta còn chưa thể dục mà. Chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Lát sau nó dừng lại ở một khách sạn hạng sang. Hương Ly hơi hoảng nói. Đừng nói anh đưa tôi vào đây thể dục nha. Cô cứ ngồi yên đấy, vào đây giải phóng năng lượng chút rồi về. Chạy xe vào tầng hầm xong, anh chủ động vòng tay ra ôm lấy eo cô. Nhìn họ lúc này không khác gì một cặp trai tài gái sắc rất đẹp đôi. Cô lễ tân cầm lấy chứng minh thư của Quốc Tuấn rồi hỏi. Dạ, anh chị muốn ở phòng nào? Anh thuê theo giờ hay qua đêm để em sắp xếp ạ? Hương Ly ngượng chín mặt, không ngờ cái tên đàn ông khó bảo này lại đưa mình vào đây. Chưa kịp thốt nên lời thì Quốc Tuấn nói. Overnight, tầng 18 nhé, tôi muốn được phục vụ trong phòng hoàng đế. Cùng lúc anh chìa tấm danh thiếp ra, cô nhân viên liền cười thật tươi đáp. Dạ, em không để ý nên hơi thất thố, khách VIP. Mong anh thông cảm. Dạ, sếp em có nói để dành phòng hoàng đế cho anh rồi ạ. Mời anh chị đi theo em. Thì ra tên lưu manh này đã sắp đặt tất cả. Hắn cũng khéo đóng vai nam chính lắm. Nhìn thế này ai bảo họ không phải là một cặp đôi chứ. Cánh cửa phòng vừa mở, cô nhân viên đã cúi đầu lui ra, nhường không gian riêng tư lại cho hai người. Thật không hổ danh với tên gọi, có lẽ căn phòng này thiết kế để dành cho bậc đế vương cũng đúng. Nó cực kỳ xa hoa tráng lệ, cũng thật lãng mạn, cứ như trong một lâu đài cổ tích thu nhỏ. Quốc Tuấn cởi áo ngoài nói với cô. Cô thích kiếm tiền không? Đêm nay nếu cô phục vụ tốt, tôi sẽ thưởng gấp đôi cho cô. Ok. Hương Ly tím mặt vì giận, nhưng cô phải ghìm ngay cơn giận lại vì nghĩ đến khoản tiền lớn mà mình đang cần. Cô thay đổi ngay sắc mặt nói. Để có 3 tỷ đồng, tôi cần ngủ với anh bao nhiêu đêm? Còn tùy vào sự nhiệt tình của cô nữa, có thể là 3 năm, 5 năm, hoặc cũng có khi ngắn hơn. Cô sẽ có 3 tỷ đồng, thậm chí là nhiều hơn số đó. Nếu cô làm tôi hài lòng, giờ thì thoát y ra đi cô bé. Khốn nạn thật. Vậy là hắn coi cô không khác gì một con điếm hạng sang để thỏa mãn nhu cầu chăn gối mỗi khi cần. Đổi lại cô sẽ có được thứ mình muốn, đó là tiền. Chung quy cô cũng có hơn gì hắn đâu. Cả hai đều có mục đích riêng. Cô cần tiền và hắn cần tình dục. Một cuộc trao đổi có chủ đích và cô chấp nhận. Thông suốt xong, Hương Ly không còn ngại ngần gì nữa. Cô từ từ chút bỏ chiếc đầm đang mặc. Trên người cô giờ chỉ còn lại hai mảnh vải nhỏ xíu mỏng manh. Ánh điện màu lung linh huyền ảo càng làm tăng lên độ quyến rũ của cô. Nhìn Hương Ly cứ như một nàng tiên cá bước ra từ cổ tích. Giây lát ánh nhìn của Quốc Tuấn chững lại, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn vướng víu trên người và tiến lại gần cô. Hai thân thể áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào nhau, mùi bạc hà the mát xen lẫn mùi hương con gái nồng nàn ngất ngây. Đôi gò bồng đảo nhấp nhô gọi mời, khiến Quốc Tuấn không tự chủ được mà cúi xuống hôn thật sâu lên chỗ ấy. Đôi môi anh dây dưa không muốn rời, hàng ria mép nhám nhám cọ vào ngực, làm Hương Ly cảm thấy nhột nhột, song cô lại không thể đẩy anh ra. Nếu cô phục vụ tốt, tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi, nghĩa là sáng mai tài khoản của cô sẽ được cộng lên 20 triệu, cô thấy sao? Là 20 triệu cho một đêm, một con số quá lớn đối với cô. Bất giác Hương Ly liếc nhanh cơ thể mình, tấm thân này chẳng phải đã vì anh ta mà không còn trong trắng sao? Đằng nào cũng vậy, thà mất với anh ta còn hơn bị những kẻ khác vùi dập. Nghĩ vậy cô đành gật đầu chấp nhận. Đêm ấy Hương Ly đã nằm cuộn tròn trong vòng tay Quốc Tuấn, và cô phải chiều anh ta thêm một lần nữa trước khi chìm vào giấc mộng. Sáng ra phục vụ của khách sạn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người rất tinh tươm. Cả hai ăn xong, Quốc Tuấn lại dìu cô ra xe. Nhìn họ tay trong tay, ai cũng lấy làm ngưỡng mộ. Cặp trai tài gái sắc này, đâu biết trong họ chỉ tồn tại mối quan hệ kiểu nữ và đại gia mà thôi. Chiếc Lamborghini của Quốc Tuấn vừa chạy vào gara đã nghe tiếng cu tôm vang lên. Ba, ba về rồi, ba có chở cô giáo về đây cho con không? Quốc Tuấn mở cửa, Hương Ly đi ra nở nụ cười chào cậu bé. Cu cậu thấy cô thì phụng phịu bắt đền. Cô Hương Ly, sao cô đi lâu quá vậy? Con bắt đền cô đấy. Rồi cu cậu quay sang bà nội níu tay bà giới thiệu. Bà nội ơi, đến đây con nói cho bà nghe nè. Đây là cô Hương Ly, cô giáo của con đấy. Hương Ly cúi đầu chào bà nói. Dạ con chào bác ạ. Trong giây lát nhìn thấy Hương Ly, bà Thu Hiền như sững lại, mãi sau mới thốt ra được một câu. Chào cô, mời cô vào. Ông Quốc Đạt cũng ngạc nhiên không kém, lén quan sát cô gái một lát. Ông nghĩ bụng, cô gái này rất đặc biệt, có vẻ như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Trong suốt buổi dạy hôm ấy không vấn đề gì, nhưng đến bữa ăn mới thực sự khiến Hương Ly phải ngại ngùng. Không khí gượng gạo bao trùm, chứng tỏ cả ông Đạt và bà Thu Hiền đều ngầm quan sát cô. Có lẽ họ đang nghĩ vì sao cô lại hưởng được nhiều đặc ân như thế này. Hương Ly không biết rằng sóng gió đã bắt đầu nổi lên và mọi việc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chiều hôm ấy, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ trưa, cụ Tôm cũng đang cuộn tròn trong lòng ông nội. Hương Ly cũng ngủ phòng chị Hồng. Có một người lặng lẽ cầm lấy chiếc khóa dự phòng, rón rén dừng lại trước cửa phòng Quốc Tuấn. Nhưng trước khi mở khóa, người ấy đã khéo léo tắt công tắc điện trong đó, rồi mới mở cửa bước vào. Đây là phòng riêng của Quốc Tuấn, cũng là phòng làm việc của anh. Liếc mắt qua một lượt, người này mới ngồi xuống ghế rồi mở ngăn kéo bàn làm việc của anh ra. Đập vào mắt là một bộ hồ sơ mới toanh được anh xếp cẩn thận trong đó. Từ từ mở nó ra, người bí ẩn nhìn như thôi miên vào tấm ảnh thẻ dán trên bộ hồ sơ. Lật dở thêm vài trang phía sau thì toàn bộ thông tin của đối phương hiện ra. Lấy một tờ giấy nhỏ, người này cúi xuống ghi ghi chép chép, sau đó xếp lại mọi thứ lại như cũ và khóa cửa phòng, bật cầu giao điện như chưa từng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, Hương Ly đến dạy Quốc Cường như thường lệ, nhưng cô chỉ thấy chị Hồng và ông Quốc Đạt ở nhà, còn bà Thu Hiền nghe ông nói là đi thăm mấy người bạn tối mới về. Khi hai cô trò giải lao, ông Quốc Đạt bước vào hỏi cô. Nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở Lâm Đồng ạ. Bố mẹ còn khỏe không? Dạ, ba mẹ con mất cả rồi bác. Con chỉ còn hai đứa em ở quê thôi ạ. Tội nghiệp, vậy thì vất vả rồi, cố lên con. Dạ, con cảm ơn bác đã hỏi thăm ạ. Chiều hôm ấy không có bà Thu Hiền, bữa ăn của mấy bác cháu vui hẳn lên, không còn không khí gượng ép nữa. Chị Hồng cũng liên tục gắp thức ăn cho ông Đạt và Hương Ly cùng với Quốc Cường. Chị là người Bắc nên vẫn giữ được thói quen và phong tục ngoài ấy. Bình thường Quốc Tuấn ăn trưa ở công ty chiều mới về. Hôm nay chắc anh sẽ về sớm để chở Hương Ly về vì cô không đi xe đến đây. Cứ nghĩ đến những hành động thân mật đêm qua thì cô lại đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Liệu đó có phải là một sự thay đổi không hề nhẹ hay chỉ là một phản xạ đơn thuần? Trong khi ấy, tại xã X, huyện Bảo Lộc, có một người phụ nữ sang trọng bước xuống từ một chiếc xe hơi, đến một sạp bán gạo sát đường bà đi lại hỏi. Em ơi, làm ơn cho chị hỏi thăm xíu. Người chủ sạp ngước nhìn bà khách và thấy chiếc xe hơi đang đậu gần đó, thì đoán là người này ở xa liền mỉm cười nói. Chị hỏi gì ạ? Em có biết nhà cô Hương Ly ở thôn nào không? Chị này nhíu mày như để nhớ xem mình có quen ai tên như vậy không? Rồi lắc đầu hỏi lại. Chị nói rõ hơn xem nào. Cô ấy già hay trẻ, khoảng bao nhiêu tuổi thì em mới biết được. Cô ấy 25 tuổi, có mẹ tên là Thoa và ba tên Minh em ạ. Cô bán gạo vừa nghe thấy hai cái tên này thì liền ồ lên nói. À, thế thì em biết. Nhưng chị không gặp may rồi, vì hai người mà chị hỏi đều đã chết. Vợ chồng ông bà ấy không may bị tai nạn xe, mất cách đây mấy năm, chỉ còn lại ba đứa con bơ vơ tự đùm bọc nhau. Mà cái bà em gái cũng tồi, lên đây cùng với anh chị Minh Thoa từ ngày còn khó khăn. Ấy thế mà khi chị gái chết đi không cưu mang được mấy đứa cháu, lại còn bán cả đất nhà của chúng nó đi. Khốn nạn đến thế là cùng. Thế à? Khổ thân quá. Vậy em cho chị biết địa chỉ nhà cô này được không? Chị cứ hỏi nhà bà Loan Hùng là ra. Chồng bụ ấy tên Hùng mà, ở đây ai cũng ghét nhà đó. Chị đi đi. Cảm ơn em nhiều nhé. Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng, người đàn bà đẹp lại lên xe hỏi thăm thêm vài người nữa thì cũng đến được nhà bà Loan. Thấy không tiện và chưa chắc đã ở lâu nên bà nói với người lái xe cứ chờ mình ở bên ngoài. Nhà này có mấy con chó rất to nên bà khách phải đánh tiếng từ cổng, đợi chủ nhà xích chó xong mới dám vào. Một cậu con trai tầm 17-18 ra mở cổng, nhìn thấy vị khách sang trọng thì cất tiếng hỏi. Cô hỏi ai đấy? Đoán đây là con chủ nhà, bà khách nói. Cô là bạn của mẹ con, đi xa lâu ngày mới có dịp lên thăm. Mẹ có nhà không con? Dạ có, mời cô vào. Bà khách xách trên tay bịch quà đi vào. Đến sân đã thấy một người đàn bà chừng xấp xỉ 50 tuổi đang ngó chân chân vào mình thì mỉm cười nói. Xin lỗi, cô là cô Loan. Liếc ánh mắt cảnh giác về phía vị khách lạ mặt, bà Loan dè chừng hỏi. Chị là ai? Đến đây có việc gì? Tôi muốn gặp cô một lát. Chuyện dài lắm, cô có thể mời tôi vào nhà ta nói chuyện được không? Cậu thanh niên nãy giờ vẫn tò mò đứng coi cuộc đối thoại của hai người, phần nào cũng đoán ra bà khách này không phải người quen của mẹ mình. Định tiến lại thì bà Loan đã khoát tay ngụ ý bảo đi ra. Thấy mẹ ra hiệu vậy, mặc dù không muốn nhưng cậu ta vẫn phải lánh đi chỗ khác. Bà Loan lúc này mới dè dặt nói. Mời chị vào trong này. Khi đã yên vị, bà khách đẩy gói quà về phía bà Loan nhẹ nhàng nói. Tôi có chút quà nhỏ biếu gia đình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một người bạn cũ của anh chị cô, tôi tên Hiền. Bà Loan lúc này mới ngó lom lom vào mặt bà khách hỏi. Chị tên Hiền, sao tôi chưa từng nghe chị gái tôi nói gì về chị nhỉ? Chị có nhầm không? Không, tôi không nhầm. Tôi là bạn thời trẻ của bà Thoa, vì xa nhau mấy chục năm rồi nên cô không biết cũng phải. Khi được nghe chính miệng bà khách thốt ra như vậy, bà Loan liền cảnh giác nói. Rất tiếc, anh chị tôi chết cả rồi, chị tìm về không đúng lúc. Tôi có thể giúp gì được đây? Buồn quá, vậy là tôi đã không gặp được bạn của mình rồi. Cô có thể cho tôi biết, trước khi chết anh chị cô có dặn dò điều gì không? Bà Loan chợt nheo mắt lại nghĩ bụng. Con mụ này xem chừng giàu có đây, nhìn cách ăn mặc của nó là biết à? Mình không thể để nó biết thông tin một cách dễ dàng được. Nghĩ vậy bà ta liền nói. Có chứ, chị tôi có dặn dò nhiều lắm. Chị ấy vốn tính cẩn thận mà, vì thế nên chuyện gì bí mật cũng nói cả với tôi. Còn nhờ tôi cưu mang mấy đứa nhỏ mà, không có vợ chồng tôi thì chúng đâu được như ngày hôm nay. Con lớn đã học xong cao học rồi, giờ làm việc dưới Sài Gòn đấy. Người đàn bà chợt rưng rưng khi nghe bà Loan kể về những đứa trẻ, bà nói. Con gái lớn của anh chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Thấy bà khách có vẻ tò mò nhưng bà Loan vẫn trả lời. Nó năm nay 25 tuổi rồi chị. Mà chị nói là bạn của anh chị tôi, tại sao lại không biết gì về gia đình của anh chị ấy vậy? Thú thực với cô, tôi đi xa lâu ngày. Nhà tôi ở nước ngoài rất ít khi về Việt Nam, nên bạn bè mới bị bật tin cô ạ. À, ra vậy, thảo nào tôi không biết chị. Cô có thể cho tôi thăm bọn trẻ được không? Mấy chị em nó sống thế nào? Bà Loan tự nhiên sụt sịt khóc nói. Hai đứa kia đi học rồi, chị muốn gặp cũng không được. Chiều tối chúng mới về vì học cả ngày mà. Nước mắt bà khách lúc này bất chợt rơm rớm, khóe mi bà nghẹn ngào nói. Vậy cô có tấm ảnh nào của chúng không cho tôi coi chút? Cha mẹ chúng mất rồi, tôi cũng coi chúng như con mình thôi. Biết đâu tôi có thể giúp gì được cho chúng. Tội nghiệp quá. Bà Loan chép miệng một cái, rồi móc cái điện thoại nãy giờ vẫn trong túi quần âu, rồi di di mấy đường, đoạn chìa ra trước mặt bà khách giảng giải. Đây là con Hương Ly, con đầu của anh chị tôi. Đây là con Hân và thằng Bảo, hai đứa em của nó. Giờ chị muốn giúp gì cho chúng thì cứ nói với tôi. Tôi là người bảo hộ và chăm lo cho chúng mà. Một chút gì nhói lên trong lòng vị khách sang trọng, bà nhẹ nhàng nói. Tôi muốn xem cuộc sống của mấy chị em đó ra sao, cũng muốn giúp chúng chút ít. Trước mắt là như vậy đã cô ạ. Nói xong, bà khách rút từ trong túi xách ra một xấp tiền polymer mới cứng mệnh giá 500.000, đưa cho bà Loan nói. Tôi có một chút gọi là, cô cầm lấy lo cho bọn trẻ nhé. Tôi sẽ còn quay lại và hy vọng lần sau sẽ được gặp bọn chúng. Được rồi, vậy chị cho tôi số điện thoại được không? Để có gì tôi sẽ liên lạc với chị cho dễ. Bà khách gật đầu hỏi. Còn người con đầu của anh chị Minh Thoa, tôi nghe nói nó làm việc ở Sài Gòn phải không? Bà Loan thừa thông minh để hiểu rằng một khi bà khách này mà tiếp cận được Hương Ly thì mình sẽ mất đi mối bở, liền nhướng mày cò kè đáp. Thú thực với bà, trước cháu nó học đại học trên Sài Gòn, nhưng từ khi học xong cao học nó không còn ở đó nữa. Ngày đầu nó ra Hà Nội tìm việc rồi. Tôi cũng chưa biết địa chỉ cụ thể của nó nữa, vì lần nào hỏi nó cũng nói chung chung chắc sợ gì lo. Bà khách nghe vậy thì thở dài đánh sượt một cái nói. Tiếc quá, tôi tưởng con bé vẫn ở Sài Gòn thì tìm gặp nó một chút, vậy là tôi không có duyên rồi. Thôi có lẽ không làm phiền cô nữa, tôi xin phép về kẻo lái xe đợi. Tiễn bà khách ra khỏi cổng, đợi cho chiếc xe phóng vút đi, bà Loan mới đi vào. Trong nhà chỉ còn mình bà ta liền lôi xấp tiền trong túi quần ra đưa lên mắt ngắm nghía. Đúng là đồng tiền có sức hút kinh thật, đang đê mê trong cảm giác sung sướng. Bà Loan khẽ nhắm mắt lại, chợt bàn tay ai đó giật phát cọc tiền trên tay, khiến bà đứng hình mở bừng mắt ra, đã thấy thằng con dài trời đánh cười nhăn nhở. Thằng chết bầm, mày có đưa ngay cho mẹ không hử? Tiền đó không động vào được đâu, đưa đây. Thằng này giơ cọc tiền lên, miệng hít một cái rõ rải nói. Bà bố định lừa con đấy à? Bà lừa con mẹ giàu có kia thì được, chứ sao lừa được con? Nãy giờ con nghe hết rồi, mẹ mà không chia cho con một nửa thì con mách bà đấy. E là lúc đó mẹ không nuốt trôi được món bở này đâu. Thằng voi giải ngựa xéo kia, ai đẻ ra mày hử? Đưa đây, tao thưởng cho mấy tờ. Mày trông con nhà người ta xem, chừng này là làm được bao việc, còn mày chẳng được cái thể thống gì. Suốt ngày lêu lổng, có ngày công an, nó lại lôi vào trại đếm lịch đấy. Bà già chỉ gở mồm, bà nói thế thì con cóc đưa đấy. Đây là tiền con mụ kia cúng bà, thì con lại lấy của mụ ấy thôi, có phải của bà đâu mà bà xót. Thôi con phắn đây. Bà Loan chạy theo con trai, nhòi người ra chụp lấy cặp tiền của mình, miệng gào lên. Hôm nay mày không trả tao số tiền đó, thì tao sẽ làm lễ từ mày thằng rời đánh. Thấy bà Loan to mồm như vậy, thằng Thắng cũng trờn. Nó biết trên đời này mẹ nó chỉ yêu mỗi tiền thôi. Nó đành rút lấy một ít trong số đó nhét vào túi, rồi mới tiếc rẻ đưa cho mẹ nói. Hôm nay mẹ vớ bẫm rồi nhé, nhớ phải cho ba con ăn ngon ngon vào đấy. Cấm được ăn mảnh đâu, mà số tiền này mẹ mà nướng vào chiếu bài là con không để yên đâu đấy. Tốt nhất là đưa con giữ cho. Mày khôn vừa thôi thằng chó con, tao đẻ ra mày mà không biết cái trò mèo của mày à? Đưa cho mày khác nào ném tiền qua cửa sổ, cút đi cho khuất mắt tao. Cấm được hé răng nửa lời chuyện này với ba mày đâu đấy. Hôm nay nhà Quốc Tuấn lại có khách, anh không có nhà vì đang có chuyến công tác ở Nha Trang 3 ngày. Hôm nay mới là ngày thứ hai, nhà chỉ còn lại ông bà Quốc Đạt, Hương Ly thì đang dạy học cho Quốc Cường trong phòng. Chị Hồng nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cổng. Vừa nhìn thấy người này, chị đã không có thiện cảm rồi, nhưng vì là người làm nên chị không để lộ cảm xúc, sợ mất lòng khách nên mỉm cười nói. Chào cô Thảo Vi, giờ này tôi tưởng cô đang ở công ty chứ. Tôi nhớ không nhầm thì cậu chủ đi công tác 3 ngày mới về mà. Thảo Vi rất ghét chị Hồng, nhưng cô ta chưa có quyền hành gì ở đây. Lại thấy Quốc Tuấn rất quý chị ta nên chỉ nhếch môi nói. Tôi đến để thăm hai bác được chưa? Xem ra chị có vẻ hơi bị nhiều chuyện rồi nhỉ? Tôi đến đây lúc nào không cần chị phải chỉnh đốn nhé. Ấy ấy, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi tưởng cô đến đây chơi với cậu chủ nên mới nói vậy chứ không có ý gì khác đâu. Tính tôi ngay mồm, cô đừng để ý gì nhé. Thảo Vi xí một cái dài rồi ngúng nguẩy đi vào bên trong. Trên tay cầm một lẵng trái cây tươi. Thấy bà Thu Hiền đi ra, cô ta nở nụ cười tươi như hoa nói. Con chào bác khỏe không ạ? Con nhớ bác quá nên ghé thăm bác nè. Vào nhà đi con, từ sau đến chơi với bác là được rồi, đừng bày đặt quà cáp chi cho tốn kém nữa nha. Dạ có gì đâu bác, con mua một chút trái cây ngon biếu hai bác ăn lấy thảo thôi ạ. Vậy thì hôm nay ở lại đây chơi nhé. Dạ bác. Nghe tiếng ồn ào, Quốc Cường liền từ trong phòng đi ra. Thấy Thảo Vi, nó liền cất tiếng chào. Con chào cô Vi, cô đến đây chơi với bà nội hay với ba con vậy? Lại vẫn là thằng bé mắc dịch này. Thảo Vi mặc dù trong bụng ghét cay ghét đắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ nói. Cô đến đây chơi với ông bà và Quốc Cường này, Quốc Cường có vui không? Thằng bé không nói gì, chỉ nhìn sững cô. Đột nhiên nó gọi với vào trong. Cô giáo ơi, ra đây chơi đi. Hương Ly từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thảo Vi, cô khẽ gật đầu chào. Còn Thảo Vi nhìn sững đối thủ để ngầm đánh giá kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, thì cu Quốc Cường lại lanh chanh. Giới thiệu với cô Vi, đây là cô giáo Hương Ly của con, còn đây là cô Thảo Vi, làm trong công ty của ba đó cô giáo. Thảo Vi nghe cách nói chuyện của Quốc Cường với Hương Ly thì thừa thông minh để đoán ra rằng nó rất quý cô gái này. Tự dưng Thảo Vi thấy ghen tị và lo sợ vu vơ. Có lẽ nào Quốc Tuấn có cảm tình với cô ta không? Mặc dù mới lần đầu gặp mặt, song Thảo Vi không hề có thiện cảm với Hương Ly. Lại thấy cô xinh đẹp hơn mình thì đem lòng ghen ghét tức tối. Nhìn bộ đồ Hương Ly đang mặc trên người, cô ta chửi thầm. Thì ra cũng biết ăn diện phết nhỉ, xài cả hàng hiệu cơ à? Không biết chừng cô dám leo lên giường ông chủ lắm chứ. Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học, chờ đi. Quả thực từ hôm bị Quốc Tuấn từ chối thẳng thừng, Thảo Vi có hơi rén, nhưng cô không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cổ nhân thường nói, cơ hội không tự nhiên mà do mình tự tạo ra đó ư. Thua keo này thì ta bày keo khác, không thể để cho kẻ khác phỗng tay trên hạnh phúc của mình được. Cũng may cô được bà Thu Hiền hậu thuẫn nên ít nhiều thuận lợi. Còn cô gái này cùng lắm cũng chỉ được lòng thằng oắt con Quốc Cường. Ai thắng hay thua còn chưa biết. Hôm nay nhà có khách đặc biệt nên chị Hồng không phải vào bếp. Việc này vốn dĩ của chị, nhưng ngay từ đầu bà đã bảo chị đi mua đồ theo thực đơn của mình rồi để đấy. Hôm nay nhiệm vụ của chị là chơi với cu tôm, còn việc bếp núc sẽ do hai cô gái đảm nhiệm. Thấy bà nói vậy, Thảo Vi có hơi ngạc nhiên hỏi. Ơ, bác mời cả cô kia ở lại ăn cơm ạ? Bà Thu Hiền từ tốn đáp. Quên, bác chưa nói với con. Cô Hương Ly là cô giáo của Quốc Cường, hàng ngày đến dạy học cho thằng bé và ăn bữa trưa ở đây. Hôm nay cô ấy sẽ vào bếp để chiêu đãi cả nhà. Nếu con không ngại thì giúp bác một tay nhé. Vậy thì cô còn biết nói gì nữa? Mặt Thảo Vi ngắn tũn lại, nhưng cô đã có cách. Nhìn mớ hải sản tươi sống trên bồn rửa mà Thảo Vi phát ngán. Thực tình cô không hề muốn đụng vào mấy thứ này tí nào. Ăn thì ngon đấy, nhưng bảo cô làm thì cô vãi cả nón. Ở nhà đã có người giúp việc nên mấy thứ này cô không bao giờ đụng tay. Còn Hương Ly có vẻ rất hứng khởi, cô không ngần ngại mà bắt tay vào sơ chế đồ ăn. Chị Hồng đã mua, nào là tôm, cua, sò, mực đủ cả. Bà Thu Hiền nhắc khéo cô. Con biết nấu lẩu hải sản không? Làm giúp bác đi. Còn món tôm to này chọn ra một ít nấu lẩu, số còn lại con có thể làm món khác. Quốc Cường nhìn thấy mấy con mực to thì thích chí reo lên. Ôi, mực to quá, con thích ăn mực nướng cô giáo ơi. Được rồi Quốc Cường, cô sẽ nướng mực cho con ăn. Cô còn làm cả món tôm cháy tỏi nữa nhé. Thích quá, con yêu cô. Thảo Vi tỏ vẻ ta đây nói. Vậy là cô nấu được phải không? Tôi sẽ phụ cho cô nhé. Cần làm gì cứ bảo tôi. Cảm ơn cô. Vậy để tôi chế biến nước lẩu, rồi cô đun nóng lên giùm tôi. Món này tôi đã làm sạch, chỉ bày sẵn khi nào ăn là mang lên thôi. Hương Ly làm rất khéo léo và nhanh. Từ nãy giờ mải ủ mưu mà Thảo Vi chưa nghĩ ra cách gì để chơi khó cô cả. Chợt thấy nồi nước lèo trên bếp đang sôi sùng sục, không chần chừ Thảo Vi liền bưng đến gần Hương Ly. Đúng lúc cô đang cúi xuống rửa rau thì nghe tiếng Thảo Vy gấp gáp. Úi, có con sâu to đùng nó bậu trên lưng cô kìa. Eo ơi! Hương Ly rất sợ sâu. Theo phản xạ cô ngẩng đầu lên định ngoái ra sau để nhìn con sâu. Thì nghe oạp một tiếng. Cả nồi nước lẩu bỏng rẫy trút thẳng xuống người cô. Hương Ly chỉ kịp hét lên rồi chạy vội vào trong nhà tắm. Bà Thu Hiền nghe tiếng hét thì chạy xuống bếp. Đã thấy Thảo Vy hốt hoảng. Trời ơi, cô có sao không? Cô ấy làm đổ hết cả nồi nước lèo rồi bác ơi. Bà Thu Hiền không quan tâm đến nồi nước lèo mà chạy ngay vào nhà tắm hỏi Hương Ly. Cô có làm sao không? Dạ, con xin lỗi bác. Chắc con bị bỏng sâu thôi bác. Để con thay đồ rồi nấu nồi khác ạ. Chỉ tại con sâu nên con sợ. Bà Thu Hiền liền kéo tay cô ra rồi ngó khắp người cô. Đoạn bà lo lắng nói. Trời ơi, bỏng đỏ hết cả da lên rồi kìa. Cô thay đồ đi, để tôi trị bỏng cho. Món lẩu không nấu được thì thôi, không ăn nay thì mai. Dừng lại hết người mới quan trọng. Cô đi lên đây với tôi. Vừa kéo tay Hương Ly, bà vừa gọi chị Hồng. Chị Hồng ơi, lấy giúp tôi cái lọ mỡ chăn ra đây. Phải bôi vào ngay, không nó phồng rộp lưng lên bây giờ. Chị Hồng nghe bà chủ nói Hương Ly bị bỏng thì cũng hoảng, liền hấp tấp chạy xuống. Cụ Tôm cũng ảo xuống theo. Tất cả đều súng vào coi xem Hương Ly có bị nặng không. Vì toàn đàn bà con gái nên không mấy ngại ngùng. Bà Thu Hiền liền vạch áo Hương Ly ra coi. Thấy trên lưng cô một mảng da thịt đã đỏ ửng bằng cả hai bàn tay thì sốt ruột nói. Vào phòng đi để tôi bôi thuốc cho. Để lâu da nó phồng hết lên bây giờ. Dạ chắc không sao đâu bác. Cũng may nó chỉ bị bỏng phần lưng. Con thấy hơi rát chút thôi bác đừng lo. Không lo sao được, vào đây. Trong bụng Thảo Vy tức đến nổ ruột, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra quan tâm nói. Trời ơi, tôi không nghĩ là cô đứng lên ngay sau đó, lại va đúng vào nồi nước lèo nữa, khổ ghê. Rồi cô ta quay sang bà Thu Hiền nói, bác đưa thuốc con bôi cho Hương Ly cho. Chị Hồng nhanh chóng mang chai mỡ chăn sang, bà Thu Hiền còn chạy về phòng. Cầm một lọ thuốc đặc trị bỏng của nước ngoài đưa cho Thảo Vy nói. Vậy con bôi cho Hương Ly đi, khổ bỏng thế này là rát lắm đấy. Chẳng biết Thảo Vy bôi kiểu gì mà Hương Ly ngay lập tức ré lên. Chị Hồng nhìn vào thấy trên mảng bỏng đỏ của Hương Ly thì còn hằn thêm một vết xước dài rớm máu. Cái này là đích thị không thể đổ cho bỏng rồi. Bất bình chị rằng lấy lọ thuốc trên tay Thảo Vy bất bình nói. Cô để tôi bôi cho cô ấy cho, còn cô lui ra đi. Da Hương Ly đã mỏng mà cô còn làm như vậy thì lợt hết da người ta ra còn gì. Cụ Tôm vẫn đứng cạnh Hương Ly từ nãy giờ. Cụ cậu không hề bỏ qua một hành động nhỏ nào của Thảo Vy. Thấy cô ráo hét lên như vậy, lại nhìn thấy một vệt dài rớm máu trên lưng cô, thì tức giận lao thẳng đến húc đầu vào Thảo Vy hét lên. Cô ác lắm, tại sao cô lại cào cô giáo con hả? Cô là mụ phù thủy độc ác, còn ghét cô lắm. Cô không cố ý mà. Con thấy không, cô đang bôi thuốc cho cô Hương Ly mà. Tại sao cô ấy mỏng quá? Chị Hồng đang bôi thuốc cho Hương Ly cũng phải ngẩng lên, bắn ánh mắt mang hình viên đạn về phía Thảo Vy. Chỉ riêng hành động này cũng đủ nói lên tất cả. Bà Thu Hiền cắm cảnh chép miệng một cái. Xem ra công sức bày binh bố trận của Thảo Vy giờ thành công cốc rồi. Đúng là lợi bất cập hại, gậy ông lại đập lưng ông. Tự nhiên lại bị tẽn tỏ. Nếu là người khác chắc chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại. Song Thảo Vy thì khác. Sau khi thấy Hương Ly được quan tâm đặc biệt, cô ta quyết cố đấm ăn xôi đến cùng. Sau khi bôi thuốc cho Hương Ly xong, chị Hồng nói. Em sang thay đồ rồi nghỉ đi. Mấy món đó để chị làm nốt cho loáng là xong ấy mà. Đằng nào ông chủ cũng chưa đi thể thao về. Nói là làm, chị Hồng liền lôi tay Thảo Vy nói. Ra đây với chị em. Tưởng chị Hồng chia sẻ bí mật gì với mình, Thảo Vy hí hửng đi theo chị. Đến một căn phòng, chị mở cửa, đi đến tủ đồ mở ra. Đập vào mắt Thảo Vy là hàng loạt váy áo hàng hiệu đủ mẫu mã, mà chỉ nhìn thôi cô cũng thấy mê mẩn rồi. Chưa kịp nói gì thì chị Hồng đã nói. Cô có biết tủ đồ này của ai không? Dạ không chị, là vợ cũ của anh Quốc Tuấn ạ. Không, vợ cũ thì nói làm gì? Là của cô Hương Ly đấy. Công nhận cậu chủ chiều cô ấy thật. Mua tặng bao nhiêu là váy áo hàng hiệu mà cô ấy có nhận đâu. Đây em xem, toàn mấy triệu cho đến mười mấy hai chục triệu một bộ đó. Nhìn mê nhỉ? Câu trước thì không vấn đề gì, câu sau chị ta nói cứ như sát muối vào lòng Thảo Vi. Chị Hồng còn lấy mấy cái váy ra ướm lên người mình nói. Mình thì váy có đẹp thế đẹp nữa mặc vào cũng chả ăn thua. Nhưng cô Hương Ly mặc cái gì chả đẹp. Em thấy chị lấy cái này cho cô ấy được không? Thảo Vi gượng gạo đáp. Dạ được chị ạ. Thế chị em mình xuống đi em. Xuống đưa đồ cho Hương Ly rồi theo chị xuống bếp. Làm đồ ăn kẻo trưa rồi. Nghe bảo em nấu ăn ngon lắm mà. Hôm nay cho chị và mọi người thưởng thức luôn đi. Thảo Vi rủa thầm trong bụng. Còn mụ giúp việc chết tiệt này. Sao mụ nhiều chuyện thế hả? Chỉ cần mình bước chân vào làm chủ cái nhà này thôi. Thì việc đầu tiên mình làm là sẽ tống khứ mụ ra khỏi nhà trước tiên. Đồ mắc dịch. Nghĩ là nghĩ vậy. Nhưng Thảo Vi đâu dám nói ra. Cô ta đành phải cun cút đi theo chị Hồng xuống bếp. Đã vậy thằng nhóc con Quốc Cường lại cứ đi một bước theo một bước. Nó không cho cô động vào bất cứ việc gì. Đỉnh điểm khi cô định phụ chị Hồng nhặt rau thì nó léo nhéo nói. Không cho cô làm. Cô lại dọa bác Hồng sâu rồi đổ nước sôi vào người bác ấy giống cô Hương Ly đúng không? Cô ác lắm, con không thích cô. Bà Hiền vừa từ cầu thang bước xuống nghe vậy thì nạt thằng cháu. Tôm, con không được nói hỗn như vậy nghe chưa? Nói vậy là hư đó. Con lên trên phòng chơi với cô Hương Ly đi. Vì bị Thảo Vi cố tình đổ hẳn nồi nước lẩu vào lưng nên Hương Ly bị bỏng một vệt dài. Cũng may bà Thu Hiền có thuốc đặc trị chứ không thì lợt hết cả da ra rồi. Sau khi được chị Hồng bôi thuốc, Hương Ly đã bớt bỏng rát. Cô đi xuống bếp nói với bà Thu Hiền. Dạ, con đã làm phiền đến bác và mọi người nhiều. Đồ con đang làm dở, mọi người cứ để con làm tiếp. Không sao đâu ạ. Chị Hồng ái ngại nói. Làm mấy món này nóng lắm, nó lại càng làm ra cô khó chịu thêm đấy. Thôi, cô cứ ngồi nghỉ hay chơi với Quốc Cường đi. Để tôi chế biến nốt cho. Tí là xong ấy mà. Dạ, em làm được không sao đâu chị. Hôm nay em được nghỉ nguyên ngày nên sẽ phục vụ mọi người ạ. Cô vừa nói đến đây thì ông Quốc Đạt cũng đi uống trà với bạn về. Ông vui vẻ hưởng ứng. Được cô giáo vào bếp chiêu đãi mọi người thì còn gì bằng. Tôi hoan nghênh cả chân lẫn tay luôn. Chợt thấy Thảo Vi cũng ở đây, ông liền mỉm cười nói. Bác cũng vừa mới uống cà phê cùng ba con. Thảo Vi cũng ở đây thì vui quá rồi. Vậy là Hương Ly lại được dịp trổ tài nấu ăn với mọi người. Thảo Vi trong lòng tức muốn nổ ruột. Không ngờ cô ta chẳng làm được gì tình địch. Thậm chí còn bị mất điểm trong mắt bà Thu Hiền. Còn Hương Ly thì lại tỏa sáng. Cứ tưởng rằng hôm nay sẽ làm cho Hương Ly bẽ mặt. Cuối cùng chiêu hại người. Lại hóa ra gậy ông đập lưng ông. Thật là cay hơn cắn phải ớt. Bữa ăn hôm ấy ai cũng tấm tắc khen Hương Ly. Hương vị lẩu rất ngon. Và các món nướng cô tẩm ướp cũng không thua gì nhà hàng. Trong bữa ăn, bà Thu Hiền cứ lén quan sát cô suốt mà không nói năng gì. Thì thoảng bà lại thở dài một tiếng. Có lẽ bà đang có tâm trạng mà không phải ai cũng đoán được. Tự nhiên Hương Ly lại là cái đinh thu hút mọi sự chú ý và ưu ái của mọi người. Còn Thảo Vi như là một ánh sao mờ chẳng được ai để tâm. Thậm chí thằng oắt con kia lúc nào cũng một cô Hương Ly. Hai cô Hương Ly nghe mà điếc cả tai. Khác nào nó đã mặc định Hương Ly chính là người mà nó chấm. Thảo Vi bỗng cảm thấy mình thật thừa thãi. Nên sau khi ăn xong được một lát là cô ta nại cớ nhà có khách nên xin phép về. Lúc này chỉ còn mỗi bà Thu Hiền và Hương Ly. Vì ông Quốc Đạt cũng đã đưa Quốc Cường vào phòng nghỉ trưa rồi. Bà Thu Hiền chợt hỏi cô. Tôi hỏi hơi tò mò một chút, cô đừng cười nhé. Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 25 tuổi bác ạ. Cô là con đầu à? Dạ vâng. Ba mẹ cô khỏe cả chứ? Dạ ba mẹ con không may bị tai nạn giao thông qua đời. Cách đây mấy năm rồi bác ạ. Tội nghiệp. Bà chỉ nói như vậy rồi không hỏi gì thêm nữa. Hương Ly cũng cho là bình thường nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vào phòng riêng định nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này mới là vấn đề nè. Vết bỏng dài khắp lưng nên Hương Ly chỉ có thể nằm nghiêng chứ không nằm ngửa được. Nếu dở mình là y như rằng chạm vào vùng da thịt đó. Và lúc này cô mới thấy rát. Chợt Hương Ly nghĩ bụng, Có khi nào cô nàng Thảo Vi kia cố tình chơi khăm cô không? Dám lắm chứ. Vì cô đọc được trong mắt và biểu cảm của Thảo Vi rất thích Quốc Tuấn mà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mà đến giờ phút này cô đã khẳng định chắc chắn 100% là Thảo Vi chính là đối tượng đang theo đuổi Quốc Tuấn. Vậy thì cô chính là kỳ đà cản mũi cô ta rồi. Mặc dù cô chẳng có ý gì với anh ta, nhưng Thảo Vi cứ cho là vậy. Và đối tượng mà cô ta cần loại bỏ chính là cô. Không biết anh chàng tổng tài kia thế nào nhỉ? Nhìn Thảo Vi cũng đẹp mà. Thật là xứng đôi vừa lứa. Và xem ra hai nhà cũng môn đăng hộ đối đó chứ. Nhất định cô sẽ trêu anh ta một trận mới được. Đang miên man suy nghĩ, chợt điện thoại của cô đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì thấy hiện tên Quốc Tuấn. Đúng là Thiêng. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Anh ta mà chết chắc thắp nhang mũi cũng lên. Mỉm cười vì ý nghĩ quá gở của mình. Hương Ly bấm nghe, đầu bên kia tiếng Quốc Tuấn vang lên. Cô đang làm gì? Anh hỏi làm gì? Cô cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi đang chơi được chưa? À, hồi sáng có một người đến tìm anh đấy. Là ai? Người yêu anh. Tôi không thèm quan tâm người đó là ai. Cô kể tôi nghe xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Đó chỉ là một câu hỏi thường trực của Quốc Tuấn thôi. Nhưng Hương Ly không hiểu, lại tưởng anh đã biết chuyện liền tuôn ra hết. Có gì đâu anh, chỉ là sơ ý thôi mà. Mẹ anh và chị Hồng cũng đã bôi thuốc cho tôi rồi, anh an tâm. Cô bị làm sao? Ờ, thế không phải là anh đã... Cô lại xảy ra chuyện gì phải không? Đừng có nói với tôi là cô bị ai đó ăn hiếp nhé. Không có đâu, làm gì có kẻ nào ăn hiếp được tôi ngoài anh chứ. Sao tự nhiên anh rảnh dữ vậy? Còn có thời gian đôi co với tôi nữa. Tôi còn 2 ngày nữa ở Nha Trang mà tôi đang buồn. Cô ra đây với tôi đi. Anh có điên không đấy? Tôi đang là cô giáo của con anh đấy. Vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng nhu cầu của anh. Anh tìm người khác đi. Tôi thích bảo cô đấy. Chẳng phải cô đang cần tiền ư? 20 triệu cho chuyến đi này. Vé máy bay đi và về tôi sẽ lo. Uầy, tên đàn ông mắc dịch này đúng là thần kinh có vấn đề mà. Hắn cứ tương tưởng xoay cô như trong chóng ấy. Nhưng đúng là hắn đã đánh đúng vào điểm yếu của cô. Đúng là cô đang rất cần tiền, thật nhiều tiền, để mong chuộc được nhà cho các em mà. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhận lời đi từ A đến Z với hắn. Cái quý giá ngàn vàng cũng đã bán cho hắn rồi, thì cô đâu cần giữ gìn gì nữa chứ. Xem ra hắn cũng không đến nỗi tồi và luôn chi đẹp mà. Xong lại nghĩ đến Quốc Cường và ông bà Quốc Đạt, cô lại ngại. Làm chả được bao lâu mà cứ xin nghỉ liên xoành xoạch thế, có ngại không? Thấy cô im lặng, Quốc Tuấn liền bồi thêm một câu. Cô ngại à? Không việc gì phải ngại. Cứ nói với mẹ tôi nhà có việc gấp xin nghỉ là được. Ba mẹ tôi cũng không khó khăn gì trong việc này đâu. Yên tâm, tiền sẽ được bắn vào tài khoản của cô ngay lập tức. Tôi không nhường nhịn gì cả. Cô có 3 giờ nữa để ra sân bay. Vé tôi đã đặt và check in sẵn rồi. Mã cốt sẽ chuyển cho cô sau. Ra sân bay cô chỉ việc đưa cho nhân viên in vé là xong. Thế nhé. Anh chẳng kịp cho cô nói hết câu, anh ta đã tắt máy rồi. Chết tiệt thật. Nhìn đồng hồ đã là gần 1 giờ. Như vậy rất có thể anh ta đã book chuyến 4 giờ bay cũng nên. Tin nhắn Zalo lại tinh lên. Đúng là hắn đã gửi mã cốt. Tên tổng tài gàn dở này, không biết còn định giở trò gì nữa đây. Hương Ly ái ngại vì thấy hiện vẫn đang là giờ nghỉ trưa, nên không nỡ gọi xin phép bà Thu Hiền. Với lại đi kiểu này thì cô cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Nhưng cô vẫn phải về nhà để lấy túi du lịch và một vài bộ đồ. Đang loay hoay chưa biết phải xử lý ra sao. Về ngay bây giờ xong quay lại đây xin phép cũng dở. Mà chờ bà Thu Hiền dậy thì e là trễ mất. Thì tiếng tin nhắn Zalo lại vang lên. Không cần về nhà. Cô mở tủ lấy đồ bên trong đã có túi du lịch, mang theo 2 chiếc váy nữa là đủ. Đồ lót tôi đã mua sẵn cho cô rồi. Trời, hắn đúng là ma xó mà. Cô y lời làm theo. Mở tủ ra quả là đã thấy có 1 chiếc ba lô du lịch ở trong ấy. Tò mò mở ra xem, cô thấy trong đó có 2 bộ đồ lót mới toanh, hẳn là hàng hiệu luôn. Đành nhắm mắt vơ đại 3 cái đầm nhét vào bên trong rồi từ từ đi ra ngoài. Vừa đúng lúc bà Thu Hiền mở cửa, cô ngại ngùng nói. Dạ, con đang định gặp bác, con... Cô về phải không? Vết thương trên lưng sao rồi? Chắc phải mất vài hôm đấy. Thôi cô về nghỉ đi, vài hôm cho nó đỡ đi rồi hãy đi làm, đừng ngại gì cả. Dạ ý con không phải vậy, con muốn xin nghỉ vì việc khác ạ. Nhà con có việc gấp, con mới nhận được điện thoại nên muốn xin bác cho con nghỉ 2 ngày ạ. Bà Hiền phẩy tay nói, cô nghỉ đi, yên tâm tôi sẽ nói với Quốc Cường để nó không nhắc cô nữa. Nói xong bà đi vào trong phòng, cầm ra 2 tuyếp thuốc ngoại chuyên trị bỏng dúi vào tay Hương Ly. Cô cầm lấy mấy tuyếp thuốc này về bôi vào cho nhanh khỏi nhé. Đúng ra tôi không bảo cô vào bếp thì lại không xảy ra chuyện tại tôi. Dạ là do vô tình thôi ạ. Bác đừng nói vậy con ngại lắm. Vậy con xin phép bác con về. Giờ cô về quê luôn hay sao? Dạ con ra ngoài bắt xe luôn bác ạ. Ừ vậy cho tiện, xe máy cứ để ở đây không sao đâu. Con cảm ơn bác, nhờ bác nói với bác trai giúp con ạ. Hương Ly bước ra mà vẫn còn cảm giác ngượng miệng, vì đây là lần đầu tiên cô nói dối mà lại nói một cách trơn tru thế này. Cũng là do tên chết tiệt kia bày ra báo hại cô phải lừa cả mẹ anh, cô đúng là tồi tệ mà. Từ nhà Quốc Tuấn đến sân bay cũng chỉ mất 10 phút nên cô nhanh chóng đã có mặt ở phòng chờ, cũng bởi anh ta đã check in trước cho cô. Kể cũng lạ, từ khi cô đến sân bay, lúc máy bay cất cánh, cái tên tổng tài lạnh lùng ấy cũng không hề gọi cho cô một tiếng. Cô nghĩ dại, ngộ nhỡ khi cô xuống sân bay hắn bỏ lửng cô ở đó thì sao? Lúc đấy chắc cô bơ vơ và trở thành một con ngốc cũng nên. Thôi kệ, đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.